Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, đầu nhập vào. Sở Ly nói, có muốn hay không ta thanh lý một nhóm lão gia hỏa, hoặc là dùng Triệu Đại Hà danh tự động thủ. Lý Minh lắc đầu nói, không cần. Sở Ly thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Lý Minh thản nhiên cười nói, sư thúc, người cũng quá coi thường ta. Ta đã âm thầm thu phục hai cái pháp vương, để bọn hắn cố ý cùng ta đối đầu, muốn nhìn đều có bao nhiêu người nhảy ra. Sở Ly cười nói, có mấy điểm sư phụ ngươi phong thái, đủ hung ác. Lý Minh hừ một tiếng nói, nếu là sư phụ, sớm liền thu thập đến bọn hắn ngoan ngoãn, nào có phiền toái nhiều như vậy. Sở Ly lắc đầu, ta nghe sư phụ ngươi nói qua, lúc ấy vừa làm trên thánh nữ, lệnh sư tổ bế quan khổ tu, nàng một cái người chấp trưởng Quang Minh Thánh giáo, những cái kia bọn giáo chúng đều không phục. Sư phụ nói qua, nàng không có động thủ, chỉ là dùng quyền lực. Lý Minh nhẹ nhàng gật đầu nói, sư phụ từng khuyên bảo, có thể không dùng võ công liền không dùng võ công, vẫn là dựa vào giáo chủ quyền lực mới có thể chân chính duy trì thánh giáo. Nếu không đời tiếp theo giáo chủ võ công không đủ, thánh giáo rất có thể sụp đổ. Sở Ly cười nói, ngươi có thể rõ ràng cái này, vậy liền không sai được quá nhiều. Minh Nguyệt nàng tại Thiên Ngoại Thiên tiếp tục tu luyện Đại Quang Minh Kinh. Đại Quang Minh Kinh ảo diệu vô cùng, chính là Quang Minh thắng cảnh căn bản. Ngươi không muốn phân tâm cầu mong gì khác, còn lại võ công chỉ có thể làm phụ, giúp ích lĩnh ngộ Đại Quang Minh Kinh. Vâng, Lý Minh gật đầu. Sở Ly từ trong ngực móc ra mấy khối ngọc bội, đưa cho Lý Minh. Trong này là một chút Phật môn tâm pháp cùng đủ loại lĩnh hội, ngươi có thể nhìn một chút, có trợ giúp lĩnh ngộ Đại Quang Minh Kinh. Lý Minh cười thu xuống. Sở Ly chỉ trong đó hai khối ngọc bội. Cái này hai khối là công kích tính bảo vật, bóp nát có thể phát ra vượt qua thiên thần một kích, thời điểm then chốt dùng để bảo mệnh. Vâng, Lý Minh gật gật đầu. Đem cái này hai khối ngọc bội lựa đi ra. Sở Ly nói, Atula mới đây có thể cũng được, an phận không ít. Lý Minh vội vàng gật đầu nói, chẳng qua cái này cần chỉ là thời gian ngắn an phận a. Sở Ly gật gật đầu, ta đang tại kiểm tra chuyện gì xảy ra. Atula cảnh khả năng có việc. Hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại đỉnh Đại Quang Minh dưới một cái sơn cốc. Bốn cái nam tử trung niên đang ngồi ở sơn cốc bên đầm nước câu cá, thần tình thản nhiên, khí độ thong dong. Sở Ly tay áo phất một cái, bốn cái nam tử trung niên lập tức vô thanh vô tức ngã xuống, huyệt đạo bị phong. Sau một khắc, Sở Ly dắt hai cái xuất hiện ở Quang Minh Điện bên trong. Lý Minh ngạc nhiên nhìn về phía cái này hai nam tử trung niên, lập tức nhíu lên đại mi. Atula, nàng tu luyện Đại Quang Minh Kinh đối với Atula cảm giác phá lệ nhạy cảm. Mặc dù cái này hai trung niên nam tử không chút nào giống như cái khác Atula, một khi tới gần nàng lập tức có cảm ứng, biết bọn hắn là Atula, là Đại Atula. Sở Ly nói, đang tại đỉnh Đại Quang Minh dưới một cái sơn cốc, đám gia hỏa này một mực tà tâm không chết, nhất định phải diệt ta Quang Minh Thánh giáo. Lý Minh hừ nói, muốn giết bọn hắn sao? Sở Ly nói, đụng trên bọn hắn nhất phải cẩn thận tự sát, chẳng qua muốn hỏi bọn họ một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Minh nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly đánh tỉnh một người trung niên nam tử, mặt đối với từ từ mở mắt hắn. Sở Ly chậm rãi nói, Atula cảnh xảy ra đại sự gì? Ngươi là ai? Nam tử trung niên thanh âm khàn khàn hỏi. Sở Ly, không có khả năng. Sở Ly tại Thiên Ngoại Thiên cảnh, ta tự nhiên có thể xuống. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, để các ngươi Atula như vậy điên cuồng? Sở Ly nhàn nhạt nói nói, đừng nói ngươi không biết, thân là Đại Atula, ít nhất là biết đến. Không có gì, chấm ngoặc kép. Nam tử trung niên lắc đầu. Sở Ly bây giờ lại có thể nhìn thấu Đại Atula trong óc, cau mày, bỗng nhiên một trưởng vỗ xuống. Ẩm, xương đỏ chớp động, một viên Atula ý nghĩ thoáng hiện, lập tức biến mất. Trung niên nam tử này phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Hết thảy chỉ là ảo giác. Sư thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Minh nhìn ra Sở Ly biết được kết quả. Sở Ly nhíu mày thán nói. Atula thần vương chết rồi. Tân nhiệm thần vương còn không có sản sinh. Atula thần vương. Lý Minh nhíu mày. Khó nói liền cùng ngọn núi Lạc Nguyệt cái kia Atula thần giáo đồng dạng. Khác biệt. Sở Ly lắc đầu. Atula mặc dù thích đơn đả độc đấu, lại cứ lại có rất mạnh phục tùng tính. Đẳng cấp quan niệm xâm nghiêm. Bọn hắn đối với Atula thần vương tôn kính không làm trái. Cho nên có thể đủ tụ tập cùng một chỗ. Không có Atula thần vương, đám Atula lại không có thể thành quân. Mỗi loại tự mình động, không người có thể quản. Cái này chẳng phải là cơ hội tốt. Lý Minh nói, thừa cơ diệt giết Atula, suy yếu thực lực bọn hắn. Atula mặc dù bất tử bất diệt, nhưng theo chết đến khôi phục thực lực, phải cần một khoảng thời gian, mà lại không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Chỉ phải không ngừng giết Atula, liền có thể suy yếu Atula cảnh thực lực. Cho dù diệt không bỏ bọn hắn, cũng có thể để bọn hắn đã không còn uy hiếp. Sở Ly nói, Atula thần vương sản sinh hẳn là lấy quân công cùng tu vi làm đầu. Cho nên những này đám Atula, đại đám Atula điên cuồng tuôn ra trên vực ngoại chiến trường. Thành lập công huân theo mà trở thành thần vương. Lý Minh biết vực ngoại chiến trường, nhíu mày nói, cho nên bọn hắn mới không để ý bên này, đều bận rộn đi đối phó thiên nhân rồi. Đúng vậy, Sở Ly gật đầu, bọn hắn muốn giết thiên nhân lập công, mà đây cũng là thiên nhân cơ hội. Atula thường thường đơn đả độc đấu, dễ dàng nhất đối phó, nhưng cũng nguy hiểm nhất, bởi vì bình thường không ra được đại Atula cũng sẽ chạy đến giết thiên nhân lập công. Càng tu vi vững chắc thiên nhân, càng là những này đại đám Atula săn giết mục tiêu. Hắn lần nữa đánh tỉnh một người khác nam tử trung niên. Yên lặng mà nói, ngươi vì sao muốn đầu nhập vào Atula? Cái gì? Nam tử trung niên khẽ giật mình. Sắc mặt biến hóa, ta không rõ ràng. Sở Ly nói, không cần giả bộ hồ đồ. Ngươi là thân phận gì? Hắn quay đầu nhìn một chút Lý Minh. Lý Minh nhíu mày dò xét hắn một chút. Nhàn nhạt nói, Tống Triều Huy, nàng nhớ kỹ chỗ có Quang Minh Thánh giáo đệ tử danh tự. Nàng theo tu luyện cũng dần dần có đã gặp qua là không quên được khả năng. Nam tử trung niên nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, chính là đệ tử. Hắn nhìn thấy Lý Minh, lập tức liền muốn đứng dậy hành lễ. Đối với giáo chủ nhớ rõ mình danh tự, hắn chẳng những chưa phát giác vinh hạnh, ngược lại sợ mất mặt. Lý Minh khoát khoát tay nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, Tống Triều Huy, vì sao đầu nhập vào Atula? Đệ tử oan uổng, Tống Triều Huy gọi lớn nói. Sở Ly nói, xem ra là không định nói. Trừ ngươi ở ngoài, còn có người nào? Đệ tử thật oan uổng. Tống Triều Huy bận bịu nói, đệ tử cũng không có đầu nhập vào Atula. Làm sao có thể đầu nhập vào Atula? Sở Ly thở ra một hơi. Atula thần công nghe nói tu luyện về sau có thể chuyển hóa làm Atula. Bất tử bất diệt, đúng hay không? Còn có chuyện như thế? Tống Triều Huy kinh ngạc. Sở Ly nói thật với ngươi, đây chỉ là gạt người. Tu luyện Atula thần công cũng không thể biến thành người. Nếu thực như thế, Atula chẳng phải là đã sớm nắm giữ thế giới? Còn cần giết lẫn nhau cái gì? Trực tiếp truyền Atula thần công cho thiên hạ, tất cả mọi người thành Atula. Tống Triều Huy vội vàng gật đầu. Tâm tư hắn thầm nghĩ, muốn chuyển hóa làm Atula, cần Atula thần công viên mãn. Mà Atula thần công tu luyện gian nan, người bình thường là không đạt được viên mãn cảnh giới. Cho nên có rất ít người có thể chuyển hóa thành Atula. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.